Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng bọn họ hai người cắn xuống, Thiên Lân Thần Cẩu Vương. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, trước tiên làm ra phản ứng không phải ngăn cản, mà là hướng nơi xa lao đi. Lấy hai người bọn họ tu vi, căn bản không phải Thiên Lân Thần Cẩu Vương đối thủ, cùng hắn giao chiến, còn không bằng chạy trốn quan trọng. Răng rác, Thiên Lân Thần Cẩu Vương đầy miệng cắn hụt, trong trời đất lưu lại một đạo hố đen lớn. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân tránh đi sau, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu như bị Thiên Lân Thần Cẩu Vương cắn trúng, chắc chắn hài cốt không còn. Hai người sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng Tử Già Tinh Vực bay đi. Đi ngang qua Tử Già Tinh Vực, liền có thể đến vực ngoại chiến trường. Thiên Lân Thần Cẩu Vương vô cùng tức giận, nhân loại yếu đuối, vậy mà từ hắn ngay dưới mắt trốn. Hô hô hô, từ trong thông đạo chui ra ngoài số lớn Thiên Lân Thần Cẩu. Bọn hắn vô thiên cái địa, hướng Liễu Vô Tà đuổi theo. Những thứ này Thiên Lân Thần Cẩu thực lực, nếu so với trước kia mạnh mẽ không thiếu, hẳn là mượn nhờ huyết hải triều tịch, tăng lên tu vi của bọn hắn. Liễu Vô Tà một bên phi hành, vừa quan sát những thứ này Thiên Lân Thần Cẩu tình huống. Nhất là Thiên Lân Thần Cẩu Vương, khí thế ngập trời, muốn so huyết hải triều tịch thời điểm, không biết cường đại đến mức nào. Tốc độ nhanh của bọn hắn, Thiên Lân Thần tốc độ của chó càng nhanh, những cái kia phổ thông Thiên Lân Thần Cẩu chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền đuổi kịp hai người bọn họ bước chân. Phiên Thiên Ấn, Liễu Vô Tà điều khiển Phiên Thiên Ấn, hướng Thiên Lân Thần bầy chó hung hăng nện xuống, nhận được nguyên bộ pháp quyết, Phiên Thiên Ấn trong tay hắn giống như cánh tay làm cho. Trong khoảnh khắc, Phiên Thiên Ấn đột nhiên phóng đại, hóa thành một tòa núi lớn, ầm ầm, xông vào trước mặt những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu không tránh kịp, bị Phiên Thiên Ấn trực tiếp đập bay, dù chưa chết đi, nhưng cũng không dễ chịu, quanh thân xuất hiện số lớn lỗ hổng, bị nện phải ra chóc thịt bong, đổi lại khác thần thú, sớm đã hài cốt không còn, cái này Thiên Lân Thần Cẩu lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Nhìn mình con dân bị Liễu Vô Tà làm bị thương, càng là chọc giận Thiên Lân Thần Cẩu Vương, một cái dậm chân, xuất hiện tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Không tốt, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân cùng nhau nói, hai người tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến, không có chút gì do dự, phân biệt tế ra sát chiêu mạnh nhất. Chương 3950, tinh không lỗ sâu. Thiên Lân Thần Cẩu Vương tứ chi bay lên, phải móng trước đột nhiên đạp xuống, thiên địa trực tiếp nổ tung, xuất hiện một tòa cực lớn hắc động, đem chung quanh thiên địa quy tắc thôn phệ không còn một mống. Khủng bố như thế một màn, để cho Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân sắc mặt đột biến. Chín kiếm quy nhất, đại hư không trưởng, Liễu Vô Tà tay phải cầm kiếm, tay trái xuất trưởng, tạo thành hủy thiên diệt địa chi thế. Lôi Mạc Quân không cam lòng phía sau, tế ra lôi công phủ, lăng không chém vào tiếp, vô tận lôi điện chi lực, bao phủ thiên khung, đếm không hết lôi long từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hai người hợp kích, tuyệt đối có thể chống đỡ ngụy thần đế cảnh. Ầm ầm, Thiên Lân Thần Cẩu Vương chân trước bị hai người chặn lại, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Siêu siêu siêu, ghé vào chung quanh những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu thấy thế nhau nhau xông lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hai người cắn xuống. Hai người tinh lực đều dùng đến đối kháng Thiên Lân Thần Cẩu Vương, không có dư thừa tinh lực tới đối phó khác Thiên Lân Thần Cẩu. Mắt thấy những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu liền muốn vọt tới phụ cận, Liễu Vô Tà tế ra ảnh một cùng số 1 còn có số 2. Ba tề xuất, coi như không thể đánh giết những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu, cũng có thể vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Dầm dầm dầm, Thái Hoang thế giới hấp thu huyết thần tinh, sinh ra số lớn tinh thần chi lực, thích hợp nhất đại hư không trưởng tu luyện. Vũ trụ chi đỉnh, xuất hiện một cái cực lớn trưởng ấn, che khuất bầu trời, muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Thiên Lân Thần Cẩu Vương giận dữ, hắn đường đường mộ huyết tinh vực chi chủ, thế mà không làm gì được hai cái nhân loại nho nhỏ. Chân trước đột nhiên ép xuống, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân hai người không chịu nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phốc phốc, vẻn vẹn vừa đối mặt, hai người liền bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Đó căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, Thiên Lân Thần Cẩu Vương hoàn toàn là nghiền ép thức tồn tại. Đi mau, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, cũng không quay đầu lại, hướng Tử Già Tinh vực lao đi, tiếp tục đại chiến, chết nhất định là bọn hắn. Lôi Mạc Quân tu hồi lôi công phủ, cưỡi tại trên một tôn thần lôi, theo sát tại sau lưng Liễu Vô Tà, ảnh vừa hóa thành một giọt tinh huyết, trở lại trong màng tim. Số 1 cùng số 2 âm dương thước tề xuất, tạo thành một đầu âm dương thông đạo, xé mở thiên địa chi lực, trở lại Thái Hoang thế giới, các ngươi không trốn thoát được. Thiên Lân Thần Cẩu Vương một cái bắn giỏi, lướt đi đi mấy vạn mét, rất mau đuổi theo bên trên Liễu Vô Tà bước chân. Những cái kia thông thường Thiên Lân Thần Cẩu đuổi không kịp Liễu Vô Tà, Thiên Lân Thần Cẩu Vương tốc độ muốn so hai người bọn họ nhanh nhiều gấp đôi, cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, khoảng cách lần nữa rút ngắn, đã đến phạm vi công kích. Thiên Lân Thần Cẩu Vương đuổi theo sau, lần này không dùng đạp chiêu thức, mà là phun ra một cỗ kinh khủng khí lãng, đại lượng tan vỡ thiên thạch, giống như đạn pháo, điên cuồng vọt tới Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân. Mỗi một khối thiên thạch to lớn vô cùng, Thiên Lân Thần Cẩu Vương thể nội đã tự thành thế giới, sinh ra số lớn tinh thần thiên thạch, đây nếu là bị đánh trúng, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân chắc chắn bản thân bị trọng thương. Bay tới thiên thạch số lượng nhiều lắm, khoảng cách lại rất gần, bất luận bọn hắn như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi những cái kia thiên thạch xung kích. Phanh phanh phanh, không đợi hai người làm ra phản ứng, những thiên thạch đâm đến bọn hắn kia choáng váng, Liễu Vô Tà thiên la bộ, tại dày đặc như vậy thiên thạch công kích, không có bất kỳ cái gì tác dụng, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ thương khung, theo không ngừng phi hành, bọn hắn đã tới gần Tử Gia tinh vực khu vực biên giới. Nơi xa là từng đoàn xinh đẹp tinh vân, tạo thành tử hoàng hai loại màu sắc, xinh đẹp vô cùng, có chút tinh đoàn, giống như sơn phong, có chút giống như lạc đà, có chút giống như ảnh hình người, liều mạng, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chờ Thiên Lân Thần Cẩu Vương đuổi kịp chính mình, chắc chắn phải chết, dứt khoát không thèm đếm xỉa, phá thiên, quỷ phù, tịch diệt, liên tiếp thi triển ba chiêu, đột phá đến bán hoàng cảnh, hoàn toàn có thể đem hỗn độn chiến phủ thuật ba chiêu thi triển đi ra. Ba đạo phủ ấn, che khuất bầu trời, tạo thành sáng thế một chiêu, để cho cả tòa vũ trụ đều đang run rẩy. Đứng ở một bên Lôi Mạc Quân mí mắt cuồng loạn, không nghĩ tới hắn còn có át chủ bài. Đối mặt với mênh mông phủ ấn, Thiên Lân Thần Cẩu Vương trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Không biết vì cái gì, cỗ khí tức này để cho hắn rất không thoải mái, nhận được hỗn độn kiếm khí, kiếm cốt cùng thần bí phủ ấn gia trì, để cho một chiêu này đạt đến đỉnh phong nhất, nguyên thần thứ hai dung nhập trong đó, điều khiển tam đại sát chiêu, phong tỏa ngăn cản Thiên Lân Thần tốc độ của chó. Thái hoang trong thế giới thánh bảo khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Thiên Lân Thần Cẩu Vương mở ra huyết bồn đại khẩu, một quả ngôi sao to lớn xuất hiện, vọt tới Liễu Vô Tà cái này ba búa, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, phá thiên bị tinh thần trực tiếp chấn vỡ, không cách nào đối với Thiên Lân Thần Cẩu Vương cấu thành uy hiếp. Tinh thần không có phá diệt, vọt tới phủ thứ hai, nếu là quỷ phủ cũng bị phá giải, còn lại chiêu thứ ba rất khó ngăn lại Thiên Lân Thần Cẩu Vương bước chân. Thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, nhục thân không ngừng bành trướng, hóa thành vạn trượng thân thể, thần bí mảnh vụn, chuẩn bị ra tay, biến lớn sau Liễu Vô Tà, giống như một tòa núi lớn đứng tại Thiên Lân Thần Cẩu Vương trước mặt. Hoảng sợ khí huyết chi lực, mạnh mẽ đâm tới, Thiên Lân Thần Cẩu Vương trong đôi mắt toát ra vẻ quái dị. Trước mắt cái này nhân loại, vậy mà khó dây dưa như thế, giống, Thiên Lân Thần Cẩu Vương thân thể, vậy mà cùng theo phóng đại, rất nhanh biến thành vạn trượng thân thể, không tại Liễu Vô Tà phía dưới. Một màn này để cho Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân càng là giật mình không thôi. Cái này Thiên Lân Thần Cẩu Vương thế mà cũng có thể biến thân. Thần ma một quyền, Liễu Vô Tà đấm ra một quyền, thiên địa vị vì đó nhoáng một cái, bốn phía thương khung xuất hiện vô số vết rách, số lớn hắc ám chi phong, từ vô tận trong cái khe chui ra ngoài, thổi đến bọn hắn lạnh cả người. Một đấm xuất ra, thiên địa biến, một quyền này tiêu hao Liễu Vô Tà khoảng 7 phần 10 thánh bảo khí. Để tránh Thiên Lân Thần Cẩu Vương còn có thủ đoạn khác. Liễu Vô Tà lòng bàn tay chụp lấy thần bí mảnh vụn, biến lớn sau Thiên Lân Thần Cẩu Vương cách hắn không hơn trăm trượng xa. Vận khí tốt, thần bí mảnh vụn tuyệt đối có thể tổn thương đến hắn. Thông thường binh khí không cách nào xé mở Thiên Lân Thần Cẩu Vương phòng ngự. Thần bí mảnh vụn khác biệt, nó thế nhưng là không gì không phá. Phủ thứ ba tịch diệt rơi xuống, Thiên Lân Thần Cẩu Vương sử dụng tinh thần chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà triệt để nghiền nát, dư ba không giảm, tạo thành kinh người gợn sóng, đụng vào Thiên Lân Thần Cẩu Vương trên thân thể, cho hắn tạo thành tổn thương nhất định, những tổn thương này chỉ có thể coi là cho Thiên Lân Thần Cẩu Vương cù lét. Thương tới không đến căn nguyên của hắn, thần ma một quyền đè xuống, giống như núi lớn nắm đấm, đem vũ trụ xé mở một đạo lỗ hổng, hắc ám chi lực đột nhiên buông xuống, để cho Mộ Uyết tinh vực trở nên âm u đầy tử khí. Thiên Lân Thần Cẩu Vương giận dữ, tiếp tục giao chiến tiếp, Mộ Uyết tinh vực có khả năng chịu đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Phía trước hai cái móng vuốt đồng thời nâng lên, hướng Liễu Vô Tà thần ma một quyền vồ xuống, cơ hội tốt. Liễu Vô Tà cuối cùng bắt được cơ hội, hắn liền đợi đến Thiên Lân Thần Cẩu Vương nâng lên hai chân của mình. Nâng lên hai chân thời điểm, bụng dưới bại lộ bên ngoài, đây là hắn lực phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất, chụp tại lòng bàn tay thần bí mảnh vụn bỗng nhiên bay ra ngoài. Giống như một đạo lưu tinh, lóe lên liền biến mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Lân Thần Cẩu Vương ý thức được bất an, trước ngực đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang, giống như là một bộ hộ giáp, bảo vệ bụng của hắn. Đây là thứ quỷ gì? Liễu Vô Tà giận dữ mắng mỏ một tiếng, tinh thần chi quang, hắn một chân đã bước vào thần đế cảnh. Lôi Mạc Quân âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Tinh thần chi quang không ngừng lan tràn, vậy mà che lại Thiên Lân Thần Cẩu Vương toàn thân, thần bí mảnh vụn rơi vào tinh thần chi quang phía trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập, cư nhiên bị tinh thần chi quang ngăn cản, răng rác, vẻn vẹn nửa hơi đi qua, tinh thần chi quang nổ tung, thần bí mảnh vụn lần nữa vọt tới Thiên Lân Thần Cẩu Vương. Suy suy suy, thần bí mảnh vụn giống như dao găm sắc bén, tại Thiên Lân Thần Cẩu Vương nơi bụng, mở ra mấy đạo lỗ hổng, cũng không cách nào tiến vào trong cơ thể của hắn. Đáng tiếc, nếu không phải là tinh thần chi quang chặn lại đại bộ phận thần bí mảnh vụn sức mạnh, tuyệt đối có thể xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn thu hoạch, đây chính là thần đế cấp bậc nhục thân, chính mình luyện hóa, tất nhiên có thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, thần bí mảnh vụn lực đạo dần dần yếu bớt, không cách nào đối với Thiên Lân Thần Cẩu Vương cấu thành uy hiếp. Thần ma một quyền bị Thiên Lân Thần Cẩu Vương ngăn lại. Lại là một hồi kinh thiên động địa va chạm, cả hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà có thể chống đỡ Thiên Lân Thần Cẩu Vương lâu như vậy, để cho Lôi Mạc Quân khiếp sợ không thôi, đổi lại chính mình, đã sớm bị Thiên Lân Thần Cẩu Vương đánh giết. Cường hoành va chạm, đem Liễu Vô Tà còn có Thiên Lân Thần Cẩu Vương đồng thời đẩy lui. Liễu Vô Tà nhục thân khôi phục rất nhanh bình thường, liên tục chiến đấu, lại tế ra các đại sát chiêu, dẫn đến hắn nhục thân hao tổn nghiêm trọng, từng trận cảm giác đau đánh tới, Thái Hoang thế giới cũng không khá hơn chút nào, tế ra tam đại sát chiêu, hút hết hắn bảy thành thánh bảo khí, kế tiếp đại chiến đối phó hắn 10 phần bất lợi, cơ thể vừa rớt, búng máu tươi lớn phun ra, Liễu Vô Tà sắc mặt lập tức uể oải, ta vẫn quá yếu, đối mặt thần đế cảnh, không có cái gì phần thắng. Liễu Vô Tà xóa đi vết máu ở khóe miệng, một mặt cười khổ nói, khó trách phía trước Lôi Mạc Quân khuyến cáo chính mình, không cần cùng thượng cổ thế gia là địch, thượng cổ thế gia thế nhưng là có thần đế cường giả tọa trấn, cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ có một con đường chết, ngươi không sao chứ? Lôi Mạc Quân lướt qua tới, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, lúc này nếu là hắn ra tay đánh giết Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, nhưng giết chết Liễu Vô Tà, đối với nàng lại có chỗ tốt gì? Thiên Lân Thần Cẩu Vương chắc chắn sẽ không thả nàng rời đi. Ta không kiên trì được bao lâu, phải nhanh một chút thoát khỏi Thiên Lân Thần Cẩu Vương truy sát. Liễu Vô Tà lắc đầu, chỉ là thánh bảo khí hao tổn, nhục thân chịu đến một chút tổn thương mà thôi, còn không chí mạng. Lấy ra một nắm lớn đan dược ném vào trong miệng, thương thế bên trong cơ thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, ta biết một chỗ có thể tạm thời tránh né Thiên Lân Thần Cẩu Vương truy sát. Đi qua mấy ngày luân phiên đại chiến, hai người từ ban sơ địch nhân đã biến thành chiến hữu. Địa phương nào? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi. Tử Già Tinh Vực có một mảnh tinh không lỗ sâu, bên trong rắc rối phức tạp, chúng ta chỉ cần trốn vào, Thiên Lân Thần Cẩu Vương nhất thời nửa khắc tìm không thấy chúng ta. Lôi Mạc Quân vội vàng nói. Liễu Vô Tà biết tinh không lỗ sâu tồn tại, năm đó ở trùng tộc chính là thông qua bỏ hoang tinh không lỗ sâu thành công trở về. Rất nhiều tinh không lỗ sâu hoang phế quá nhiều năm, bên trong giống như đông đúc nhện lớn lưới, răng khắp nơi, đúng là một chỗ ẩn thân. Hảo, chúng ta liền đi nơi đó. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ ra khác biện pháp tốt, có thể trốn nhất thời tính toán nhất thời, luôn có biện pháp thoát khỏi Thiên Lân Thần Cẩu Vương truy sát. Cầu phiếu, nhớ kỹ lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thúc canh. Chương 3951, trùng phòng, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thiên Lân Thần Cẩu Vương phần bụng bị thần bí mảnh vụn cắt số lớn lỗ hồng. Máu me đầm đìa, có nhiều chỗ đã có thể nhìn đến nội tạng. Hống hống hống, Thiên Lân Thần Cẩu Vương gầm thét không ngừng. Hắn đường đường Mộ Huyết Tinh Vực chi chủ, cư nhiên bị bước đến loại này phân thượng. Đi, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân hai người không có chút gì do dự. Thừa dịp Thiên Lân Thần Cẩu Vương bão nổi công phu, đâm đầu thẳng vào Tử Già Tinh Vực, chui vào tinh đoàn sau đó, những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu Vương muốn đuổi giết bọn hắn, độ khó tăng thêm gấp mấy lần. Số lớn Thiên Lân Thần Cẩu phô thiên cái địa, chui vào Tử Già Tinh Vực, hoàn cảnh nơi này không thích hợp Thiên Lân Thần Cẩu sinh tồn, tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm rất nhiều. Thiên Lân Thần Cẩu Vương chữa trị trên bụng vết thương, cơ thể bắn ra đi, chui vào trong tinh đoàn, mở cái miệng rộng, đem trước mặt tinh đoàn trực tiếp nuốt vào. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân nếu là tại trong tinh đoàn, tất nhiên bị coi như đồ ăn bị Thiên Lân Thần Cẩu Vương ăn hết. Hai người không ngừng biến hóa quỹ tích, để cho Thiên Lân Thần Cẩu Vương không có manh mối. Thời gian một chút trôi qua, đuổi giết bọn hắn Thiên Lân Thần Cẩu dần dần phân tán. Có chút Thiên Lân Thần Cẩu thế mà truy tìm, Thiên Lân Thần Cẩu Vương đột nhiên dừng lại, cái mũi hướng trong trời đất ngửi ngửi, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà phương hướng, xuất lĩnh khác Thiên Lân Thần Cẩu Vương hướng phía bên phải đuổi theo. Thiên Lân Thần Cẩu Vương lại đuổi theo tới, chúng ta còn bao lâu có thể đến ngươi nói tinh không lỗ sâu? Liễu Vô Tà hướng Lôi Mạc Quân hỏi. Trong cơ thể hắn thánh bảo khí đã còn thừa lác đác, không kiên trì được bao lâu. Nhanh, Lôi Mạc Quân nói xong, tốc độ đột nhiên tăng tốc, khối lớn tinh đoàn bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Nửa canh giờ trôi qua, phía trước xuất hiện số lớn hắc động, chúng ta đi vào. Không có thời gian xem xét địa hình chung quanh, Liễu Vô Tà mơ hồ phát giác được Thiên Lân Thần Cẩu Vương liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Người thương thế so ta nghiêm trọng, ta xung phong, để tránh tinh không trong lỗ sâu còn có những sinh vật khác. Lôi Mạc Quân đi đầu một bước, lựa chọn một đạo đen như mực cửa hang chui vào, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, để cho số 2 sau điện, tinh không trong lỗ sâu vô cùng trống trải, lúc đi lại, từ khác trong thông đạo, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân của mình, xuyên qua ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước xuất hiện mấy tọa đường rẽ, đi bên này a. Lôi Mạc Quân mặc dù tới qua, nhưng chưa từng tiến vào tinh không lỗ sâu, đối với địa hình bên trong một điểm chưa quen thuộc, hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi. Liễu Vô Tà không nói chuyện, hắn bây giờ cũng không có gì biện pháp tốt, số lớn Thiên Lân Thần Cầu đến tinh không lỗ sâu, bọn hắn dừng bước, không có tùy tiện xông vào. Thiên Lân Thần Cầu Vương đứng tại tinh không lỗ sâu bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh không lỗ sâu, do dự muốn hay không sát tiến đi. Tinh không lỗ sâu to lớn vô cùng, nếu là mê thất trong đó, cả một đời đều không thể đi tới, cho nên Thiên Lân Thần Cầu Vương không dám mạo hiểm. Nhìn xem trên bụng vết thương, Thiên Lân Thần Cầu Vương trong đôi mắt thoáng qua vẻ điên cuồng chi sắc. Không giết Liễu Vô Tà, đạo tâm của hắn cũng sẽ không viên mãn, đời này không cách nào đột phá đến chân chính thần đế cảnh. Do dự phút chốc, Thiên Lân Thần Cầu Vương hướng về phía chung quanh những cái kia Thiên Lân Thần Cầu chó sủa. Những cái kia Thiên Lân Thần Cầu nhao nhao ngẩng đầu lên, không muốn sống mà phóng tới tinh không lỗ sâu. Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân càng chạy càng sâu, xuất hiện lối rẽ cũng càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác hai người lạc đường. Bọn hắn thần thức không ngừng lan tràn, vậy mà tìm không thấy tinh không lỗ sâu cửa ra vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Một màn này để cho Lôi Mạc Quân có chút không kịp chuẩn bị. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ra miệng sự tình tạm thời không vội, chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng, tất nhiên tiến vào, cũng không cần nghĩ vấn đề khác, chờ thương thế tốt, lại nghĩ biện pháp tìm rời đi chi pháp. Lôi Mạc Quân không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, hai người lại xuyên qua một khoảng cách. Tầm mắt phía trước mở rộng không thiếu, phiến khu vực này lỗ sâu diện tích càng lớn, cao tới mấy ngàn trượng, hơn nữa lỗ sâu lộ ra bất quy tắc hình dạng, chúng ta mau chóng chữa trị thương thế. Liễu Vô Tà để cho số 1 cùng số 2 bảo vệ ở một bên, hướng về phía Lôi Mạc Quân nói. Ân, Lôi Mạc Quân vậy mà khéo léo gật đầu một cái, một đường chạy trốn, đối với Liễu Vô Tà sinh ra một tia ỉ lại chi tâm. Nếu không phải là Liễu Vô Tà, nàng đã chết bởi Thiên Lân Thần Cầu chi thủ, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, lại tế ra Thất Bảo Lưu Ly Thần Đăng, hút lấy bên trong nguyên thần chi lực, chỉ cần đem những thứ này nguyên thần chi lực luyện hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, liền có thể ngưng tụ ra thứ hai phân thân, lực chiến đấu của hắn còn có thể đề thăng không thiếu. Nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng mạnh, cũng không cách nào đột phá đến thần hoàng cảnh, thiên địa áp chế tương phản càng ngày càng nghiêm trọng, đi qua nửa canh giờ chữa trị, trong cơ thể hai người thương thế, cơ bản hoàn toàn khôi phục. Theo kết bè kết đội Thiên Lân Thần Cầu tiến vào tinh không lỗ sâu, sớm muộn sẽ tìm được bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi tới. Thương thế chữa trị sau, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, mượn nhờ quỷ con mắt, xuyên thấu tầng tầng tinh không lỗ sâu, bên trái đằng trước có ba đầu Thiên Lân Thần Cầu, đang theo chúng ta tới gần, không tìm được lối ra, lại nhìn thấy vài đầu Thiên Lân Thần Cầu hướng bọn họ đánh tới. Đến hàng vạn mà tính Thiên Lân Thần Cầu tràn vào tinh không lỗ sâu, gặp phải bọn hắn xác suất vô cùng lớn. Thiên Lân Thần Cầu bằng vào mạnh khứu giác, đã ngửi được hai người bọn họ mùi trên người, trong đó một đầu Thiên Lân Thần Cầu ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thông qua tinh không lỗ sâu truyền ra rất rất xa. Khác Thiên Lân Thần Cầu cùng với Thiên Lân Thần Cầu Vương sau khi nghe được, đang theo bên này chạy đến, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, đi đầu một bước, giết hướng cái kia ba đầu Thiên Lân Thần Cầu, răng rác, răng rác, răng rác, chém xuống một kiếm, ba đầu Thiên Lân Thần Cầu đầu bị hắn chặt đứt, máu tươi nhuộm đỏ tinh không lỗ sâu, nồng nặc huyết tinh chi khí, cách rất xa đều có thể ngửi được. Khác Thiên Lân Thần Cầu lấy thế sét đánh lôi đình, xuất hiện tại phụ cận một đầu lỗ sâu bên trong, bao quát Thiên Lân Thần Cầu Vương. Đi, Liễu Vô Tà giống như điện thiểm lưu tinh, lướt về phía không có Thiên Lân Thần Cầu trong lỗ sâu. Lôi Mạc Quân theo sát phía sau, tại quỷ con mắt cảm giác phía dưới, lần lượt tránh đi Thiên Lân Thần Cầu truy sát. Hai người tiến vào tinh không lỗ sâu chỗ sâu nhất, cảm giác không đến ngoại giới thiên địa quy tắc. Phía trước lỗ sâu thời không dần dần thu hẹp, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ. Có nhiều chỗ, lỗ sâu quy tắc 10 phần bạc nhược, tùy tiện đều có sụp đổ nguy hiểm, lỗ sâu thời không nếu là sụp đổ, hai người sẽ trong nháy mắt bị hút vào vô biên vô tận hư vô giới. Sau lưng truyền đến số lớn tiếng bước chân, những cái kia Thiên Lân Thần Cầu cái mũi dùng quá tốt, rất nhanh liền khóa chặt hai người bọn họ, chỉ cần hai người bọn họ đi qua chỗ, liền sẽ lưu lại mùi, bọn hắn lần theo mùi liền có thể tìm được bọn hắn. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, xuyên qua những cái kia chật hẹp lỗ sâu, tầm mắt phía trước mở rộng không thiếu, ngay tại hai người cho là thoát khỏi Thiên Lân Thần Cầu thời điểm. Đâm đầu vào vậy mà xông lại mười mấy đầu Thiên Lân Thần Cầu. bọn hắn thông qua mặt khác một đầu lỗ sâu thời không, đi vòng qua trước mặt của bọn hắn, đại chiến hết sức căng thẳng. Sau một phen chém giết, thành công chém giết những thứ này thiên lân thần cầu, bất quá hai người cũng không chịu nổi, bị thiên lân thần cầu đụng vào, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Kế tiếp một ngày một đêm, hai người đều đang chém giết lẫn nhau ở trong trải qua. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nếu là ở bên ngoài, hai người bọn họ đoán chừng đã chết, ỷ vào tinh không lỗ sâu, phân tán những cái kia thiên lân thần cầu. Chúng ta đã bị bao vây, bốn phía đều là thiên lân thần cầu, không có khác đường. Liễu Vô Tà dừng lại, thu hồi quỷ con mắt, một mặt ngưng trọng nói, có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để nghịch thiên, ngươi mau nhìn, phía trước có một tòa đơn độc mở ra tới trùng phòng. Hai người đứng tại chỗ miệng lớn thở dốc, Lôi Mạc Quân ánh mắt dò xét bốn phía, vậy mà nhìn thấy một tòa trùng phòng, mở tinh không lỗ sâu thời điểm, khó tránh khỏi xuất hiện một chút đặc thù sự tình, tỉ như hai tòa lỗ sâu điệp ra đến cùng một chỗ. Liền xuất hiện một tòa trùng phòng, tạo thành một chỗ không gian độc lập, phía trước xuất hiện trùng phòng chính là như thế, ba đầu lỗ sâu lẫn nhau điệp ra, tạo thành một chỗ hoàn toàn mới lỗ sâu, càng giống là một tòa bất quy tắc vòng ốc. Hai người tới gần sau đó, một đầu tiến vào trùng trong phòng, cấp tốc bố trí trận pháp, giữ vững cửa hang, thiên lân thần cầu muốn xông vào tới, không phải dễ dàng như vậy, chúng ta mặc dù an toàn, nhưng thiên lân thần cầu một khi vây quanh, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Liễu Vô Tà đánh giá chung quanh một phen, trùng phòng không lớn, hoành thụ đường kính đại khái chừng 10 trượng, đầy đủ bọn hắn hoạt động, bên ngoài truyền đến số lớn tiếng bước chân, đếm không hết thiên lân thần cầu, hướng bọn họ tới gần. Thiên lân thần cầu vương mỗi đi một bước, tinh không lỗ sâu đều đang lắc lư, ở lại bên ngoài, sẽ bị thiên lân thần cầu xé thành mảnh nhỏ, trốn vào ở đây, ít nhất sau khi chết có thể bảo toàn thi thể. Lôi Mạc Quân tự giễu nói một câu, Liễu Vô Tà kiểm tra chung quanh một phen sau, ngoại trừ tòa kia cửa vào, trùng phòng hết sức an toàn. Thiên lân thần cầu vương hình thể khổng lồ, không cách nào thông qua cái kia cửa vào sông tới, chính như Lôi Mạc Quân lời nói, ở lại bên ngoài, bọn hắn sẽ biến thành thiên lân thần cầu đồ ăn, lưu tại nơi này, ít nhất có thể bị chết thể diện một chút. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, Lôi Mạc Quân dứt khoát ngồi xuống, yên lặng tu luyện, nếu như nàng có thể đột phá đến ngụy thần đế cảnh, liền có thể chống lại thiên lân thần cầu vương, coi như không thể đem hắn đánh bại, an toàn thoát thân vấn đề không lớn, trong lỗ sâu quy tắc thiếu hụt, muốn đột phá đến ngụy thần đế cảnh khó như lên trời. Liễu Vô Tà đi tới cửa động chỗ, tế ra Chu Thần Kiếm, canh giữ ở cửa hang, những cái kia thông thường thiên lân thần cầu nếu là dám can đảm xâm nhập. Trong nháy mắt bị Chu Thần Kiếm trận gạt bỏ, sau nửa canh giờ, trùng phòng bốn phía, tụ tập mấy ngàn con thiên lân thần cầu, thiên lân thần cầu vương cũng xuất hiện, hống hống hống, đi trước chạy đến những cái kia thiên lân thần cầu, hướng về phía thiên lân thần cầu vương gào thét, phảng phất tại nói ra, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân hai người, ngay tại trùng trong phòng, thiên lân thần cầu vương thấy thế, càng không ngừng xung kích trùng phòng, dẫn đến trùng phòng không ngừng lắc lư, để cho Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân không cách nào yên tâm tu luyện. Ầm ầm, trùng trong phòng bộ truyền đến cường hoành tiếng đánh, rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là đứng lên, hy vọng thiên lân thần cầu vương đụng mệt mỏi, từ bỏ đối với chúng ta truy sát. Lôi Mạc Quân một mặt cầu nguyện nói, chỉ cần thiên lân thần cầu rời đi, bọn hắn liền an toàn. Liễu Vô Tà không nói chuyện, trong lòng của hắn rất rõ ràng, thiên lân thần cầu vương không giết bọn hắn, thì sẽ không rời đi. Thời gian một chút trôi qua, nhoáng một cái một ngày thời gian trôi qua, thiên lân thần cầu không có chút nào thối lui dấu hiệu. Tương phản va chạm càng ngày càng kịch liệt, ngày mai chúng ta giết ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn thiên lân thần cầu vương. Nếu là ngươi có thể còn sống rời đi, thay ta đi một chuyến thiên đạo hội, báo cho ta biết tin qua đời. Ba ngày sau, Liễu Vô Tà quyết định không chờ đợi thêm, dự định giết ra ngoài, có thể sống sót hay không, toàn bộ nhờ thiên ý. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, phát hiện Lôi Mạc Quân cùng khác Lôi ra thành viên hoàn toàn khác biệt. Nàng không phải có thù tất báo người, đối với Liễu Vô Tà cừu hận không phải rất mạnh. Chương 3952, sinh tử hai kiếp cảnh. Lôi Mạc Quân không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà. Nàng cho là Liễu Vô Tà sẽ để cho chính mình cường thế phá vây ra ngoài, hy sinh chính mình, trợ giúp hắn đào tàu. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà cũng không đem nàng xem như nô lệ, mà là mang theo nàng cùng một chỗ giết ra ngoài, đến nỗi có thể sống sót hay không, đều xem thiên ý. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lôi Mạc Quân hít sâu một hơi, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu. Liễu Vô Tà không nói chuyện, hắn cũng không biết Lôi Mạc Quân trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn làm việc từ trước đến nay chỉ bằng bản tâm, Lôi Mạc Quân cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Lôi mẫu chuyển thế, quanh năm bế quan, chưa từng tham dự Lôi gia tranh đấu, thẳng thắn thừa nhận Lôi gia làm được quá mức, bằng không thì cũng sẽ không dẫn phát chuyện về sau. Hạ quyết tâm sau, hai người mở ra trận pháp, thiên lân thần cầu vương thân thể khổng lồ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Giết! Lôi Mạc Quân lập tức một bước, dù cho Liễu Vô Tà không nói, nàng vẫn là lựa chọn xung phong, trong tay lôi công phủ ầm vang chém xuống, làm cho người hít thở không thông, sức mạnh bao phủ mà ra. Chấn động đến mức chung quanh những cái kia phổ thông thiên lân thần cầu không cách nào tới gần. Đi qua 3 ngày chỉnh đốn, thương thế của bọn hắn đã hoàn toàn khôi phục, Lôi Mạc Quân triển lộ ra cực kỳ tàn nhẫn một mặt. Lôi quang lấp lóe, truyền đến từng trận tiếng oanh minh, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang ra ngoài, quét về phía những cái kia phổ thông thiên lân thần cầu. Cưỡng ép xé mở một cái thông đạo, như vậy bọn hắn liền có thể chạy đi. Thiên lân thần cầu vương đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ phá vây, há có thể để cho bọn hắn được như ý, mở ra huyết bồn đại khẩu, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Tinh không lỗ sâu nhìn như cực lớn, độ cao cũng có khoảng 100 trượng. Thiên lân thần cầu vương mở cái miệng rộng, lấp kín hơn phân nửa tinh không lỗ sâu, trừ phi Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân hai người có thể thu nhỏ, hóa thành con muỗi từ nơi này giết ra ngoài. Ảnh một, ảnh hai, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hai đạo phân thân đồng thời xuất hiện, luyện hóa đại lượng thiên lân thần cầu, thành công đem đạo thứ hai phân thân ngưng luyện ra tới. Ảnh một cùng ảnh hai lòng ý tương thông, đồng thời công kích hai bên trái phải, hiệp đồng Liễu Vô Tà chiến đấu. Hai đại phân thân, sức chiến đấu không kém gì bản thể, vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, đem phiên thiên ấn giao cho ảnh một, từ hắn tới điều khiển, Vạn Ma Điện giao cho ảnh hai, chính mình nhưng là điều khiển Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, tam đại pháp bảo chảy xuống dòng dòng, tạo thành hủy thiên diệt địa xung kích, những cái kia thông thường thiên lân thần cầu căn bản ngăn cản không nổi. Răng rác, số lớn thiên lân thần cầu bị Liễu Vô Tà nghiền nát, hóa thành vô tận huyết thủy, lấp kín toàn bộ tinh không lỗ sâu, đậm đà huyết tinh chi khí phô thiên cái địa. Liễu Vô Tà toàn thân đã sớm bị máu tươi bao trùm. Đằng sau những cái kia thiên lân thần cầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn hắn không sợ tử vong, liền xem như dùng thi thể chặn lại, cũng muốn ngăn cản Liễu Vô Tà rời đi. Thiên lân thần cầu vương vô cùng tức giận, nhiều con dân như vậy bị Liễu Vô Tà giết chết, ngửa mặt lên trời gào thét, móng trước đột nhiên vỗ xuống, Lôi Mạc Quân không tránh kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hất bay Lôi Mạc Quân, thiên lân thần cầu vương một cái bắn giỏi, trực tiếp vọt tới cơ thể của Liễu Vô Tà. Không có quá nhiều chiêu thức, tại trong như thế không gian chật hẹp, thiên lân thần cầu vương bằng vào chính mình thân thể mạnh mẽ, liền đứng ở thế bất bại. Thần bí mảnh vụn mặc dù có thể tổn thương đến hắn, lại không cách nào đánh chết, phía trước đã thi triển qua một lần, thiên lân thần cầu vương khẳng định có đề phòng. Số 1, số ai, ngăn lại hắn, Liễu Vô Tà còn đang không ngừng mà mở, đã chém giết 30 mấy đầu thiên lân thần cầu, lại hướng phía trước tiến lên 30 trường, liền có thể dọn dẹp ra tới một con đường. Số 1 cùng số 2 không muốn sống mà phóng tới thiên lân thần cầu vương. Trong tay âm dương thước ầm vang chém xuống, âm dương phân lộ, thiên địa chia cát, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, dây dưa cùng nhau, đem tinh không lỗ sâu xé rách thành hai cái lĩnh vực. Số 1 cùng số 2 đã bị khai phát đến cực hạn. Dù cho Liễu Vô Tà tăng lên tới thần hoàng cảnh, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục đề thăng. Mỗi một vị thần khôi, luyện chế thời điểm, đã thiết lập xong hạn mức cao nhất, số 1 hạn mức cao nhất chính là sơ cấp thần hoàng cảnh. Số 2 cực hạn có thể đạt đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh. Âm âm, âm dương chia cắt hình thành xé rách chi lực, cản lại thiên lân thần cầu vương, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thiên lân thần cầu vương mục tiêu là Liễu Vô Tà, đối mặt số 1 cùng số 2 công kích nhắm mắt làm ngơ, cưỡng ép phá vây đi qua, tùy ý những công kích kia rơi vào trên người mình, mảy may bất vi sở động, thật là đáng chết, nhục thể của hắn lực phòng ngự như thế nào mạnh như vậy. Liễu Vô Tà còn trông cậy vào số 1 cùng số 2 thay hắn kiềm chế nửa chén trà nhỏ. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp thiên lân thần cầu vương thực lực. 3 ngày nay, bọn hắn mặc dù chữa trị thương thế, thiên lân thần cầu vương cũng không nhàn rỗi, đem hấp thu tiến vào huyết thần tinh lần nữa ngưng luyện một lần. Thể nội hao tổn khí huyết đang chậm rãi khôi phục, không cần bao lâu, liền có thể đột phá đến thần đế cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn phải chết, nhất định phải thừa dịp thiên lân thần cầu vương không có chân chính đột phá đến thần đế cảnh thời điểm thoát khỏi hắn dây dưa. Phanh phanh, số 1 cùng số 2 bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở tinh không lỗ sâu phía trên, số 1 bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, số 2 mặc dù tránh đi một kích chí mạng, Định Hoàng Châu xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, để tránh số 1 cùng số 2 lọt vào hủy diệt tính đả kích. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn gọi trở về. Lôi Mạc Quân khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu đi, vừa xông lên không có mấy bước, lần nữa bị Thiên Lân Thần Cẩu Vương đụng bay, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liễu Vô Tà bên kia, cuối cùng gặp phải trở lực ba tôn ngụy thần đế cấp cái khác thiên lân thần cầu, ngăn lại đường đi của hắn. Cái này ba đầu thiên lân thần cầu mặc dù không bằng thiên lân thần cầu vương, nhưng so với tầm thường thiên lân thần cầu cường đại rất nhiều lần, đánh đến khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sụp đổ, Lôi Mạc Quân lần này bị đụng bay đến càng xa, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng. Thiên lân thần cầu vương đạp lên cự bộ hướng Lôi Mạc Quân đi qua, trong miệng chảy ra tinh hồng sắc chất lỏng, đây là dự định ăn hết Lôi Mạc Quân. Liễu Vô Tà bên kia cũng không chịu nổi, ba đầu Ngụy Thần Đế cấp bậc Thiên Lân Thần Cẩu ra tay, buộc hắn từng bước lui lại, hấp thu số lớn huyết thần tinh. Tại chỗ những thứ này Thiên Lân Thần Cẩu thực lực tăng lên rất nhiều, hết sức khó chơi, chúng ta mau lui lại trở về. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, mang theo Lôi Mạc Quân lui về trung phòng. Trung phòng cửa vào nhỏ bé, chỉ có thể dung nạp một người đi vào. Liễu Vô Tà lập tức mở ra cấm chế, lại dùng Chu Thần Kiếm thủ hộ, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Ngươi không sao chứ? Trên thân Liễu Vô Tà mặc dù bị máu tươi thấm ướt, nhưng cũng là Thiên Lân Thần Cẩu huyết, Lôi Mạc Quân khác biệt, trên người huyết cũng là chính mình. Không có việc gì, Lôi Mạc Quân lúc này khoanh chân ngồi xuống, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Ngươi vì cái gì liều mạng như vậy? Liễu Vô Tà không hiểu hỏi, hắn phát hiện Lôi Mạc Quân mỗi lần cũng là lối đánh liều mạng, hoàn toàn không để ý thân thể của mình, bởi vì ta không thể chết. Lôi Mạc Quân ngữ khí rất lạnh, có một số việc, nàng không có cách nào cùng Liễu Vô Tà giảng giải, dù sao bọn hắn loại quan hệ này quá đặc thù, nếu không phải là thiên đạo khế ước gò bó, giữa bọn hắn chắc chắn sinh tử đối mặt, chẳng lẽ người thù lớn chưa trả, hay là có cái gì lo lắng? Liễu Vô Tà một mắt liền nhìn ra, Lôi Mạc Quân chắc có chưa hoàn thành tâm sự, chính mình chẳng lẽ không phải như thế, thù lớn chưa trả, hắn còn không thể chết, ta đã chuyển thế 3 lần, nếu như tử vong, vậy thì thật đã chết rồi, đây là ta một cơ hội cuối cùng. Lôi Mạc Quân thở dài một tiếng, không có giấu giếm, nói ra chính mình bí mật đáy lòng. Nghe xong Lôi Mạc Quân giảng giải, Liễu Vô Tà lâm vào trầm mặc. Ngươi đã là lôi mẫu chuyển thế, vậy ngươi hẳn phải biết thần đế phía trên là cảnh giới gì, có thể nói cho ta một chút sao? Liễu Vô Tà cùng một chỗ khoanh chân ngồi xuống tới, tò mò hướng Lôi Mạc Quân hỏi. Lôi mẫu chính là thánh nhân tầm thường tồn tại, chắc chắn biết rất nhiều thứ. Lôi Mạc Quân không nghĩ tới Liễu Vô Tà hỏi mình những vấn đề này, ý vị thâm trường nhìn đối phương một mắt. Lấy hắn tu vi, chỉ cần không chết yểu, sớm muộn sẽ tiếp xúc đến những vật này, nói cho hắn biết cũng không sao. Thần đế phía trên lại là thuận theo thiên địa, cần trải qua sinh tử 2 kiếp, nếu như không thể trải qua, một dạng thân tử đạo tiêu, cho nên thần đế cảnh là một cửa ải. Trước kia ta vượt qua sinh tử 2 kiếp cảnh, suýt nữa vẫn lạc. Lôi Mạc Quân nhắc đến kiếp trước lĩnh ngộ sinh tử 2 kiếp cảnh thời điểm, trong đôi mắt thoáng qua một tia tim đập nhanh. Cái gì là sinh tử 2 kiếp cảnh? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, lần nữa mở miệng hỏi. Sinh tử 2 kiếp cảnh đệ nhất kiếp, tử kiếp cảnh, cần đem lúc trước tu luyện đồ vật, toàn bộ kinh nghiệm một lần lôi kiếp, tu luyện càng nhiều, kinh nghiệm lôi kiếp càng mạnh. Lôi Mạc Quân nói xong, lần nữa nhìn về phía Liễu Vô Tà, nàng có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà tu luyện rất nhiều cao thâm pháp quyết, về sau gặp phải tử kiếp cảnh thời điểm, vô cùng khó khăn. Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, hắn những năm này không biết tu luyện bao nhiêu bí pháp. Nếu là toàn bộ kinh nghiệm một lần tử kiếp, suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Sinh kiếp cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu ném sau ót, tiếp tục hỏi. Khởi tử hoàn sinh, hình dung chính là sinh tử lưỡng cảnh. Sinh kiếp cảnh muốn quên hết mọi thứ, lại bắt đầu lại từ đầu, giống như niết bàn trùng sinh. Rất nhiều tu sĩ tại cửa này quên đi khi còn sống hết thảy, cuối cùng giống như là khôi lỗi sống trên đời. Trước mắt mà nói, cái này sinh tử 2 kiếp là tu sĩ ác mộng lớn nhất. Vô số thần đế cảnh kẹt tại cảnh giới này, rõ ràng có xung kích năng lực, cũng không dám đi nếm thử. Chính là lo lắng thân tử đạo tiêu. Lôi Mạc Quân mặc dù không có tình cảm dạt dào miêu tả, nhưng từ nàng ngôn ngữ cùng vẻ mặt không khó coi ra, sinh tử 2 kiếp cảnh tuyệt không phải dễ dàng như vậy trải qua. Trải qua sinh tử 2 kiếp lại là cảnh giới gì? Liễu Vô Tà tiêu hóa hết những tin tức này sau, ánh mắt lại độ nhìn về phía Lôi Mạc Quân. Hợp đạo cảnh, lấy thân là đạo, hợp hai là một, từ nay về sau ngươi chính là đạo, đạo chính là ngươi. Đạt đến loại tu vi này, không phải tùy tiện liền có thể chém giết, trừ phi ngươi có thể chặt đứt hắn đạo. Chỉ cần hắn đạo tồn tại, liền không cách nào triệt để đem hắn giết chết. Lôi Mạc Quân đời thứ 3 thời điểm, chính là tại hợp đạo cảnh thời điểm bị người chém giết, chỉ còn lại một tia tàn hồn thành công chuyển thế. Phía trên hợp đạo cảnh lại là cảnh giới gì? Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hắn cho là mình đứng tại thiên vực chi đỉnh, không nghĩ tới thần đế phía trên còn có nhiều cảnh giới như vậy. Chủ thần cảnh, năng chủ làm thịt một phương thế giới. Trước mắt mà nói, toàn bộ thiên vực có thể đột phá đến chủ thần cảnh ít càng thêm ít. Lần này thiên địa khắc dấu buông xuống, có lẽ là một lần thời cơ. Lôi Mạc Quân nói xong chủ thần cảnh, liền không hướng phía dưới nói, rõ ràng có một số việc, liền nàng biết đến cũng có hạn, hay là, nàng không muốn để cho Liễu Vô Tà biết càng nhiều tin tức hơn. Nếu là ta không có đoán sai, chủ thần phía trên, hẳn là lĩnh vực hoàn toàn mới. Liễu Vô Tà một mắt liền nhìn ra Lôi Mạc Quân trong lòng đang suy nghĩ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.